Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nguyên thở dài, chuyện này nói ra thì rất dài. Lăng Phong hắn, lão gia, Vương phi, Cửu Vương gia tới. Mấu chốt nhất thời khắc bên ngoài lại truyền đến Minh quản gia đánh gãy thanh âm. Mục Thanh Ca không vui nhíu hạ mày. Mục Nguyên nói, nếu hắn tới đón ngươi, ngươi trở về đi, miễn cho người khác nói xấu. Người khác không quan trọng, này nếu là truyền tới hoàng thượng lỗ tai, liền không dễ nghe. Cùng lúc đó, Mục Nguyên lại nhẹ nhàng thở ra, dù cho tới rồi hiện tại Mục Nguyên vẫn là không muốn hướng Mục Thanh Ca để lộ ra Lăng Phong sự tình, Nguyên Vân Dung Tuyết sự tình, hắn cũng không nghĩ nói, lại không có biện pháp tránh thoát. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú Mục Nguyên, Phượng Tuyệt Trần từ hoàng cung ra tới liền vô cùng lo lắng muốn chạy về vương phủ. Chính là trên đường lại nghe đến Mục Thanh Ca đã hồi tướng phủ tin tức, Phượng Tuyệt Trần lo lắng nàng là bởi vì sinh khí vội vàng mà chạy về tướng phủ, cho nên vội vàng lại thay đổi tuyến đường tới tướng phủ, nghe được Thanh Ca cùng nhạc phụ ở thư phòng nói sự, Phượng Tuyệt Trần liền đứng ở hành lang chỗ chờ. Cho nên Mục Thanh Ca từ ra thư phòng liền nhìn đến đứng ở nơi đó Phượng Tuyệt Trần, hắn sắc mặt như cũ lãnh khốc, nhưng là Mục Thanh Ca đi có thể phát hiện hắn đáy mắt vội vàng. Nhìn đến Mục Thanh Ca đi ra, Phượng Tuyệt Trần lập tức đón đi lên. Thanh Ca, đi thôi, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, không có chút nào khác cảm xúc, trong lòng lại nghĩ vừa rồi Mục Nguyên biểu tình, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy nói đến thừa tướng cha vẫn là không muốn hướng nàng nói ra Lăng Phong sự tình. Phượng Tuyệt Trần dọc theo đường đi thấy Mục Thanh Ca đều là mặt vô thần tình, biết nàng đang nghĩ sự tình, sở Phượng Tuyệt Trần cũng không đi quấy rầy. Bên này Mộ Dung Thanh ở Mục Thanh Ca vội vàng ra phủ kia một khắc liền đã được đến tin tức, trong lòng chính cao hứng đâu, vốn dĩ tới Mục Thanh Ca sẽ ở tướng phủ đãi cái mấy ngày lại trở về, không nghĩ tới vương gia nhanh như vậy liền đem nàng tiếp đã trở lại. Mộ Dung Thanh ở cửa nhón chân mong chờ, thật vất vả nhìn đến Phượng Tuyệt Trần tọa kỵ, vội vàng tiến lên kêu. Vương gia, Phượng Tuyệt Trần nhăn lại mày, sau đó đối với phía sau người phân phó nói. Đem nàng ném ra phủ đi. Đúng vậy, Phong Ngâm gật đầu liền phải động thủ. Mộ Dung Thanh đại kinh thất sắc kêu lên. Vương gia, người không thể như vậy, thiếp thân là hoàng thượng tự mình tứ hôn. Tuy rằng không có vương gia ngài tự mình nghênh vào cửa, lại cũng là toàn kinh đô bá tánh đều biết đến. Ngài hiện giờ làm như vậy, làm thiếp thân về sau nên như thế nào tự xử đâu. Làm bổn vương chuyện gì? Mộ Dung Thanh đột nhiên lui về phía sau một bước, mà Phong Ngâm đã tiến lên chế trụ Mộ Dung Thanh bả vai. Mộ Dung Thanh phía sau tỷ nữ thấy vậy một phen chế trụ Phong Ngâm cánh tay liền phải bẻ gãy. Phong Ngâm xoay ngược lại vài cái. Cái kia tỷ nữ chắn Mộ Dung Thanh trước mặt nói. Cửu vương gia, hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, chính là toàn kinh đô bá tánh rõ như ban ngày. Tuy rằng lúc ấy cửu vương gia không ở kinh đô, nhưng là trưởng huynh như cha, huống chi vẫn là hoàng thượng, ngài hôn nhân đại sự lại có cái gì không thể quyết định đâu. Mộ Dung gia tuy rằng không thể so từ trước, nhưng là chúng ta Mộ Dung phủ đại tiểu thư cũng không phải tùy ý ngươi như vậy có thể đạp hư. Nếu cửu vương gia nhất ý cô hành, chúng ta Mộ Dung gia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tỷ nữ không giống nhau tỷ nữ, ánh mắt kiên định, hơn nữa vừa rồi cùng Phong Ngâm động thủ gian chút nào không yếu, chỉ sợ là Mộ Dung gia sai khiến cấp Mộ Dung Thanh ám vệ. Phượng Tuyệt Trần đối với cái này tỷ nữ nói lại chỉ là lạnh lùng cười, hắn Phượng Tuyệt Trần sao lại sợ. Bổn vương không muốn sự tình, dù cho là thiên hoàng lão tử tới, cũng vô dụng, Phong Ngâm, ngươi còn thất thần làm cái gì? Cùng vương phủ không chút nào tương quan người cho bổn vương ném văng ra. Đúng vậy, Phong Ngâm động thủ, cái kia tỷ nữ duỗi tay ngăn lại, lúc này xe ngựa bên cạnh Lăng Phong đột nhiên ra tay. Cái kia tỷ nữ không địch lại trực tiếp một trường bị đánh liên tục lui về phía sau. Dừng tay, Mộ Dung Thanh nhìn chính mình bên người tỷ nữ bị thương đột nhiên ra tiếng ngăn lại. Hảo, cửu vương gia, chúng ta lập tức rời đi. Thiếp thân từ tiến vào cửu vương phủ kia một khắc bắt đầu liền đã là vương gia ngươi người. Vương gia không cần thiếp thân cũng sẽ không cường lưu. Chỉ là thiếp thân đời này đều sẽ không tái giá người khác. Thiếp thân đến chết đều vẫn là vương gia người. Vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Loan Phi, chúng ta đi. Chậm đã, Mục Thanh Ca đột nhiên mở miệng, rồi sau đó xốc lên xe ngựa mành trực tiếp nhảy xuống tới. Nhìn Mộ Dung Thanh như cũ một bộ kiêu ngạo bất biến khuôn mặt, Mục Thanh Ca tiến lên cười nói. Vương gia bất quá chính là chỉ đùa một chút, Thanh Hà quận chúa không cần như thế tức giận. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca khóe miệng ý cười không giảm, lôi kéo Mộ Dung Thanh một bộ hào tỉ muội bộ dáng. Người nếu đã vào cửa, đó là cửu vương phủ người, có thể nào rời đi, vương gia chỉ là nhất thời còn không nghĩ ra thôi, ngươi không lấy làm phiền lòng, hiện giờ ngươi như cũ là vương phủ Trắc Phi. Bất quá ta cảm thấy Thanh Trắc Phi tên này không thích hợp ngươi, rốt cuộc bổn vương phi tên chung cũng có chứa thanh tự, ngươi nói có phải hay không? Mộ Dung Thanh nhìn không thấu Mục Thanh Ca rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Vương phi nói chính là, danh hiệu là Hoàng thượng ban tặng. Nói vậy lúc ấy hoàng thượng không nghĩ tới nơi này đi, còn thỉnh vương phi không lấy làm phiền lòng. Lang tự như thế nào, rực rỡ muôn màu, mỹ ngọc giai nhân, bổn vương phi còn nhớ nhiều năm trước ở Bắc Lệ ra một cái tập vạn thiên sùng ái lang phi sao, truyền thuyết mỹ đến không giống nhân gian nữ tử, lại bị Bắc Lệ vương vạn thiên sùng ái. Mục Thanh Ca ôn nhu cười, Mộ Dung Thanh miễn cưỡng cười cười nói, vương phi nói tốt, liền hảo. Mà Phượng Tuyệt Trần lại sớm đã phất tay áo vào phủ. Trở lại trong viện, Loan Phi nhìn Mộ Dung Thanh sắc mặt phi thường không tốt, liền hỏi nói. Tiểu thư chính là không hài lòng cửu vương phi cho ngươi lấy cái này danh hiệu. Ngươi có biết năm đó Bắc Lệ Lang Phi? Loan Phi lắc đầu, vài thập niên trước, truyền thuyết Lang Phi đích xác có khuynh thế dung mạo, cho nên bị Bắc Lệ Vương đến đi, vào Bắc Lệ Vương cung đích xác có thể nói ra tập trăm ngàn sùng ái tại một thân. Chính là vương cung bên trong muôn vàn giai lệ, dù cho tập vạn thiên sùng ái lại cũng không thắng nổi niên hoa mất đi. Lang phi dung mạo không còn nữa, năm đó Bắc Lệ Vương liền dần dần trầm mê với nữ nhân khác trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi mỹ mạo lang phi không đúng tí nào, nơi trốn bị người chèn ép khinh nhục, cuối cùng bởi vì công nhiên chống đối Bắc Lệ Vương hậu mà bị vương hậu bổng sát. Tới rồi cuối cùng Bắc Lệ Vương lại là liền xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái đều không muốn. Năm ấy nàng mới 25 tuổi, ở Bắc Lệ Vương cung đãi 10 năm, tự phụ mỹ mạo cuối cùng lại rơi vào thê lương xong việc. Có thể nói Bắc Lệ Lang Phi là thế gian nhất bi thảm nữ tử chi nhất, bởi vì mỹ mạo nàng từ nhỏ liền bị người nhà phùng ở lòng bàn tay lớn lên, bởi vì mỹ mạo nhất cử trở thành Bắc Lệ Vương nhất được sủng ái cơ thiếp, cơ hồ có thể vấn đỉnh vương hậu chi vị. Cuối cùng lại cũng là bởi vì năm tháng mà mất đi ngạo nhân mỹ mạo. Ở cái này thế gian bất luận cái gì sự đều có thể ngoan cường ngăn cản. Duy nhất ngăn cản không được đó là năm tháng. Dù cho có lại mỹ dung mạo chung có một ngày cũng sẽ theo năm tháng mất đi mà già đi. Đến lúc đó liền sẽ rơi vào lang phi kết cục. Lang phi nhìn như là thế gian kỳ nữ tử. Nhưng là cuối cùng kết cục lệnh người thổi phồng. Lang so sánh tốt đẹp, càng làm cho người nghĩ đến lang phi kết cục. Cho nên nhiều năm như vậy tới cơ hồ không có lại dùng lang tự mệnh danh, không đơn giản chỉ là Bắc Lệ, còn có chúng ta Nam Sở cũng là giống nhau. Tiểu thư ý tứ là cửu vương phi là cố ý, ta đương nàng như vậy hảo tâm cư nhiên sẽ đồng ý ta lưu lại, nguyên lai là vì càng thêm phương tiện nhục nhã với ta. Mộ Dung Thanh hung hăng nắm lên nắm tay, đáy mắt mang theo tàn nhẫn. Mục Thanh Ca, chung có một ngày ta sẽ đem này đó nhục nhã gấp trăm lần ngàn lần tặng còn cho ngươi. Quảng cáo, cách chương.